siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 253, quái vật mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm chỉ nghiên cứu qua trung ương trường quân đội đội viên, đối với mặt khác trường quân đội lại không có gì nghiên cứu, cũng không biết tên Thu Minh Mị, chỉ là tiếp nhận vừa cùng viết ký tên, cho Thu Minh Mị ký vào tên của mình. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, hy vọng chúng ta có cơ hội cùng một chỗ trận đấu. Thu Minh Mị tiếp hồi vốn từ cùng viết ký tên, như nhặt được chí bảo bình thường ôm vào trong ngực, nói với Hàn Sâm một câu, lúc này mới ôm vờ trở lại bọn hắn đội giáo viên trong. Hàn Sâm quay đầu, đã thấy Lão Thạch bọn hắn đều dùng đố kỵ ánh mắt nhìn chính mình, Lão Thạch càng là trực tiếp dùng cứng như sắt thép thô trang cánh tay ghìm chặt Hàn Sâm cổ của tức giận kêu lên. Lão Tam, Thu Minh Mị vậy mà hướng ngươi cái này ra xúc muốn ký tên. Không chỉ là Lão Thạch bọn hắn, liền trong đại sảnh rất nhiều mặt khác đội giáo viên đội viên, đều hướng Hàn Sâm quang dùng ánh mắt phẫn nộ. Thu Minh Mị người đẹp đẽ, tiễn thuật lại thích, không hề nghi ngờ là tiễn thuật cuộc thi trong minh tinh cấp nhân vật, lại không nghĩ vậy mà hội. Sẽ, hướng Hàn Sâm ký tên, tự nhiên làm cho rất nhiều gia súc trong cơn giận dữ. Chớ ồn ào, đều thành thật một chút, Tư Đồ Hương cùng quản lý làm xong thủ tục đang phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn đi tới gian phòng của bọn hắn. Đều không nên chạy loạn, ăn cơm chưa xong phải đi bên trong thể dục quán làm quen thuộc trường đua huấn luyện. Tư Đồ Hương cố ý lại dặn dò Hàn Sâm bọn hắn vài câu, miễn cho bọn họ quay đầu lại đi ra ngoài gây chuyện. Ăn xong bữa tối, Hàn Sâm một chuyến người đi tới rớt sân vận động trong đấu trường, sau này trong khi 10 ngày tả hữu tiễn thuật trận đấu liền đem tại đây một mảnh sân bãi trên cử hành. Là cực kinh vụ, vừa mới trình diện địa ngoại, Lão Thạch tựu nhìn xem chàng địa thượng một cái phương hướng thấp giọng gọi một câu. Hàn Sâm bọn hắn nhìn sang, quả nhiên thấy được trung ương trường quân đội đội giáo viên thành viên đang tại tràng địa thượng mặt làm quen thuộc sân bãi huấn luyện, kinh cực vụ chính khai mở cung bắn về phía một cái bia ngắm, mũi tên trực tiếp trúng tim 100m bên ngoài di động hồng tâm, liên tục 7-8 mũi tên đều là như thế, không có một mũi tên thất bại. Thật sự là đáng sợ tính ổn định, Lữ Mông tán thưởng một câu, người chính là Hàn Sâm. Đột nhiên, một cái nam sinh đi tới Hàn Sâm trước mặt, trong tay dẫn theo cung, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta là Hàn Sâm, ngươi là. Hàn Sâm quan sát một chút nam sinh này, có lẽ cũng chưa từng gặp qua, khẳng định không biết. Người nhớ kỹ ta là man trường quân đội Phương Văn Định, tiến vào vòng tiếp theo trung kỳ ương trường quân đội phân cao thấp đấy, nhất định là chúng ta man trường quân đội. Nam sinh cao ngạo nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là cười cười không nói chuyện, một bên Lão Thạch cũng có chút nhịn không được chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên lại có người đã đi tới, đứng ở Hàn Sâm trước mặt của. Lão Thạch lời nói đã đến bên miệng, còn cũng không nói ra miệng, chứng kiến người nọ nhưng lại thoáng cái mở to hai mắt nhìn, lại lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào, hơi giật mình đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Lão Thạch, chàng địa thượng rất nhiều đội giáo viên người của đều nhìn về bên này lấy người kia, Hắc Ưng đội giáo viên người của cũng không ngoại lệ, bởi vì hiện tại đứng ở Hàn Sâm người trước mặt tựu là trung ương trường quân đội kinh cực vụ. Kinh cực vụ tự báo tính danh, mỉm cười đem tay phải rời khỏi Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm nao nao, bất quá vẫn là đưa tay phải ra cùng kinh cực vụ cầm một chút. Kinh cực vụ buông ra Hàn Sâm tay cục cười một cái nói. Vốn muốn phải chờ tới thời điểm tranh tài lại cùng ngươi chào hỏi, bất quá đã gặp gỡ ở nơi này, hay là trước tới cùng ngươi chào hỏi đi, ta rất chờ mong chúng ta trận đấu. Ta cũng giống vậy, Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười, như thế nào những cái thứ này nguyên một đám tính cách đều cổ quái như vậy, kinh cực vụ đã chạy tới không có đầu không có vĩ cùng hắn nói như vậy hai câu nói. Kinh cực vụ nói lời, Hàn Sâm nghe giống như không có gì, thậm chí có thể nói là có chút thái trung hai, nhưng là những người khác sau khi nghe nhưng lại rất là giật mình. Những ở đây đó bên ngoài quay chụp lúc càng là không ngừng quay chụp lấy lưỡng người nói chuyện hình ảnh, trong nội tâm đã sớm sắp xếp ra rất nhiều tiêu đề, quái vật mời, vương giả trung ương trường quân đội số mệnh chi địch luận Hắc Ưng trường quân đội thủ thắng khả năng, vân. Vân, đợi một tí một loạt tin tức bản thảo. Bất kể như thế nào, hiện tại rất nhiều người cũng biết rồi, kinh cực vụ rất xem trọng Hắc Ưng đội giáo viên, hoặc là nói là rất xem trọng Hàn Sâm người này. Bị gạt tại một bên Phương Văn Định, sắc mặt nhưng lại hết sức khó coi, đã không có người chú ý sự hiện hữu của hắn, hắn những lời vừa rồi cùng biểu hiện đã sớm bởi vì kinh cực vụ một câu mà bị người triệt để quên đi. Văn Tú Tú lúc này đã ở trực tiếp trên trận huấn luyện tình huống, đột nhiên quay chụp đến một màn này, trong lòng cũng là rất là kinh hỉ. Nàng vốn là chủ trì Hắc Bạch quyền tiết mục đấy, lúc này đây chính mình chủ động yêu cầu trực tiếp tiễn thuật trận đấu chủ nếu là bởi vì có Hàn Sâm tham gia, nàng muốn biết Hàn Sâm cuối cùng lựa chọn tham gia tiễn thuật trận đấu, mà không phải hắn đã lấy được cực thành tích tốt Hắc Bạch quyền, hắn đến cùng có thể đi đến một bước kia. Kỳ thật Văn Tú Tú rất là khó hiểu, dùng hàn sâm tại Hắc Bạch Quyền đạt thành tựu cao, nếu như tham gia Hắc Bạch Quyền cuộc thi lời mà nói, nhất định có thể đủ lấy được cực thành tích tốt, nhưng là hắn lại buông tha cho Hắc Bạch Quyền cuộc thi, lựa chọn tiễn thuật cuộc thi. Tuy nhiên Hàn Sâm là tiễn thuật hệ đệ tử, nhưng là Văn Tú Tú y nguyên khó có thể lý giải được lựa chọn như vậy. Năm nay Kinh Cực Vũ đã lựa chọn tham gia tiễn thuật trận đấu, bởi vì quy tắc sửa đổi, hắn đã không tham mộ thêm Hắc Bạch Quyền cuộc thi, đen như vậy Bạch Quyền cuộc thi trong cường đại nhất thì ra là Thánh Đức Trường Quân đội. Hàn Sâm đã dùng thực lực của hắn chứng minh qua, hắn có thể đủ đả bại Thánh Đức Trường Quân đội, để đó cơ hội tốt như vậy không đi tham gia Hắc Bạch Quyền trận đấu, ngược lại lựa chọn tiễn thuật hệ còn vừa lúc ở đợt thứ hai tựu đụng phải Trung ương Trường Quân đội, sự lựa chọn này thật sự làm cho không người nào có thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem mặt đứng đối diện nói chuyện Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ, đột nhiên một đạo linh quang từ Văn Tú Tú trong đầu xẹt qua. Chẳng lẽ Hàn Sâm là cùng Kinh Cực Vũ ước định tại tiễn thuật cuộc thi trong phân cao thấp cho nên mới phải đồng dạng lựa chọn tiễn thuật hệ. Cái này Thiên Mã Hành không nghĩ cách vừa xuất hiện tựu không thể ức chế bị Văn Tú Tú vô hạn kéo dài dương dưới đi. Thậm chí nàng đã nghĩ kỹ lúc này đây tin tức bản thảo tiêu đề quái vật cùng hoàng đế số mệnh ước định, ý nghĩ này làm cho Văn Tú Tú càng ngày càng hưng phấn. Chờ đến Kinh Cực Vũ phản hồi đội ngũ của mình ở bên trong, Văn Tú Tú cũng không lại tiếp tục quay chụp rồi, trực tiếp về tới tạm thời văn phòng điểm, bắt đầu ghi quái vật cùng hoàng đế số mệnh ước định, đây là ngày tin tức bản thảo. Không thể không nói Văn Tú Tú não động thật sự lớn đến kinh người, vốn Kinh Cực Vũ chỉ là bởi vì theo đường chân Liêu cùng Lâm Phong chỗ đó đã nghe được Hàn Sâm chuyện tình, hơn nữa đối với tại Hàn Sâm thưởng thức cho nên tới lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên lại cứ thế mà bị nàng ghi trở thành rắc rối phức tạp yêu hận tình cừu, chỉ là vô tình tông xe dự thi cũng bị nàng nói là số mệnh ước định. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng viết lại phối hợp thêm hôm nay Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ gặp mặt hình ảnh, thoạt nhìn còn giống như thật sự có như vậy một ít đạo lý. Hơn nữa nhìn báo cáo người cũng hiểu được giống như phi thường có đạo lý bộ dáng, trong lúc nhất thời thiên trên võng đều là về Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ là quan hệ gì thảo luận, phỏng vấn trang web. Cách chương.